Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, lẻn vào Vũ Tri Quốc. Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn một mực lẫn nhau căm thù. Vân Nhẫn đối với, đúng, Konoha phát động chiến tranh chỉ có một thuần là tài nguyên. Mà Vân Nhẫn đối với, đúng, Nham Nhẫn phát động chiến tranh chính là nhân là cho tới nay cừu hận. Onoki rất rõ một điểm này. Nếu như Vân Nhẫn thật có thể tới Salamander Hanzo giúp đỡ. Thứ một mục tiêu tuyệt đối là bọn họ. Salamander Hanzo Onoki là vô cùng là kiêng kỵ. Hắn thấy nhẫn giới hiện tại tột cùng nhất tồn tại chính là Salamander Hanzo. Hắn, đệ tam Hokage, đệ tam Raikage. Nếu như chỉ là một cái đệ tam Raikage, Onoki tự tin sẽ không thua hắn. Có thể tại gia trên Salamander Hanzo kia bại nhất định Onoki. Mà còn Salamander Hanzo thật tới lôi quốc chiến trường nói. Vân Nhẫn thôn thì có 5 cái Kage cấp. Nguyên bản Nham Nhẫn bên này cũng là 4 cái Kage cấp. Có thể tứ vĩ Jinchuriki bị giết. Xa Nhẫn bên kia còn cần Kisuchi kiềm chế. Hiện tại lôi quốc chỉ có Onoki cùng ngũ vĩ Jinchuriki 2 cái Kage cấp. Lão đầu. Tình huống bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi. Ngươi định làm như thế nào? Ngũ vĩ Jinchuriki hắn hỏi. Hiện tại chỉ có 2 cái biện pháp. Một là tại Salamander Hanzo đến trước khi tới liền rút lui. 2 là liên hợp Konoha cùng một chỗ để điều khiển Vân Nhẫn thôn. Liên hợp Konoha, Tsuchikage đại nhân, Konoha sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Bạo độn bộ đội đội trưởng tiện nói đến. Nếu như Salamander Hanzo thật tới nói, mọi người đều là một sợi thừng trên châu chấu. Chúng ta bị đánh tan. Kế tiếp chính là bọn hắn. Konoha không thể nào không minh bạch đạo lý này. Onoki sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Dĩ nhiên như vậy, chúng ta muốn như thế nào nhượng Konoha biết rõ tình báo này? Nếu như do chúng ta nói cho bọn hắn biết, Konoha là chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Hán, người đi đem Vân Nhẫn cái kia chuẩn ảnh ném cho Konoha. Konoha có Yamanaka nhất tộc, có thể trực tiếp đọc đến tù binh trí nhớ. Chúng ta nói bọn họ có lẽ sẽ không tin. Có thể tự nhìn đến đồ vật trung quy không thể không tin đi. Hán gật đầu một cái. Nói lấy Vân Nhẫn chuẩn ảnh hướng lấy Konoha nơi chú quân chạy đi. Onoki thở dài. Hán biết rõ lần này cầu Konoha giúp đỡ. Nhất định sẽ chảy máu nhiều. Vân Nhẫn gọi tới Salamander Hanzo đối với. Đúng, Konoha cũng là uy hiếp thật lớn. Bất quá Vân Nhẫn thứ một mục tiêu thủy chung là bọn họ Nham Nhẫn. Không có có lợi ích nhất định Konoha dựa vào cái gì nhúng tay. Hắn đem nửa chết nửa sống choi mang tới Konoha nơi chú quân nói rõ ràng ý đồ sau. Namikaze Minato để cho hắn yên tâm dưới choi chính mình rời đi. Hắn để xuống người sau, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi. Tia chớp vàng kinh khủng hắn cũng gặp qua, coi như là mượn ngũ vĩ lực lượng hắn đều không là đối thủ. Hắn sau khi đi, Namikaze Minato lại một lần nữa đem mọi người gọi tới hắn lều vải. Khi nhìn đến Thoi Thóp Choi lúc, tất cả mọi người biết rõ Yamanaka vì kế hoạch thành công. Tiếp theo chính là đàm phán. Lần này chúng ta giúp Nham Nhẫn lớn như vậy vội vàng. Các ngươi muốn hỏi Nham Nhẫn muốn cái gì so sánh thích hợp. Namikaze Minato ngày sau có thể thành là Hokage. Không chỉ là thực lực, nhãn giới thủ đoạn hắn không thiếu. Minato đại nhân, thôn thổ độn nhẫn thuật cũng không nhiều à, Uchiha Hùng nói đến. Uchiha Hùng vừa dứt lời, Namikaze Minato lều vải trong nháy mắt náo nhiệt lên. Có thể là mỗi cái gia tộc đại biểu đều là lão hồ ly. Tại cái này loại sự tình mắc lừa nhiên sẽ không hàm hồ. Đệ nhị ngày, Namikaze Minato mang lấy mọi người thảo luận kết quả đi cùng Onoki đàm phán. Konoha yêu cầu là một cái cấp độ S thổ độn áo nghĩa. 5 cái cấp độ A thổ độn, cùng với một ít lung tung vật tư. Đàm phán dĩ nhiên là tan rã trong không vui. Không nói còn lại quăng một cái S trong thổ độn áo nghĩa Onoki tựu không khả năng đáp ứng. Đàm phán loại sự tình này trọng yếu nhất là trầm trụ khí. Đệ nhất ngày đàm phán không thành, sau đó Konoha phương diện liền không có bất cứ động tĩnh gì. Mắt thấy lấy thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thật vừa đúng lúc Vân Nhẫn phương diện vừa vặn phái người đi Vũ Nhẫn thôn phương hướng. Onoki rốt cuộc không nhịn được. Onoki chủ động liên lạc Namikaze Minato đàm phán. Cuối cùng song Fonda thành nhất trí. Một cái cấp độ S thổ độn. Ba cái cấp độ A thổ độn. Một phong nham nhẫn thôn không có ở đây bước vào vũ trì quốc hứa hẹn sách. Đàm phán sau khi hoàn thành. Namikaze Minato thân từ chặn đánh Vân Nhẫn tiến về trước Vũ Nhẫn nhẫn giả. Namikaze Minato trở lại Konoha nơi trú quân sau đó. Lập tức dùng phi lôi thần đái sơn trung viễn đi phong trì quốc. Trải qua do phong trì quốc tiến vào vũ trì quốc. Vũ trì quốc cùng nguyên tắc trong giống nhau là một cái vẫn luôn tại mưa nước nhỏ. Bởi vì đệ nhị thế chiến hòa, phong, thổ tam quốc chủ yếu chiến trường chính là vũ trì quốc. Cho nên vô tội bị khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến vũ trì quốc trị an rất nghiêm. Thời khắc phòng bị lấy những thôn khác người xâm nhập, vũ trì quốc thôn là Vũ Nhẫn thôn. Vũ Nhẫn thôn nhẫn giả khai phát các loại bí thuật. Bởi vì này chút ít bí thuật khiến cho Vũ Nhẫn thôn ám sát thuật phi thường phát đạt. Cho nên Vũ Nhẫn thôn nhẫn giả tiếp nhận nhiệm vụ phần lớn là ám sát phương diện. Yamanaka Via đối với. Đúng, Vũ Trì quốc cùng Vũ Nhẫn thôn nhận thức đều dừng lại ở Naruto bắt đầu sau đó. Làm là Akatsuki đại bản doanh. Jiraiya liều chết lẻn vào địa phương Yamanaka Via nghĩ không nhớ đều khó khăn. Nhưng vấn đề là thời gian này. Bất kể là Vũ Trì quốc vẫn là Vũ Nhẫn thôn đều Hanzo đương ra làm chủ. Cùng Yamanaka Via trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Akatsuki hiện tại đại bản doanh là đang ở Vũ Trì quốc mà không có ở đây Vũ Nhẫn thôn. Nhưng vấn đề là Yamanaka Via cũng không biết rõ cái giai đoạn này Akatsuki vị trí. Không có cách nào, Yamanaka Via chỉ có thể dùng biến thân thuật ra ẩn tàng chakra bí thuật trang. Điểm một tên phổ thông hành thương. Tại Vũ Trì quốc cảnh nội tìm Akatsuki tung tích. Vũ Trì quốc tuy nói là nước nhỏ. Có thể rốt cuộc là một cái quốc gia. Diện tích cũng không tính là nhỏ. Yamanaka Via như vậy tìm đi xuống không khác vu đại hải vớt châm. Mà còn Yamanaka Via không biết rõ Hoàng Ngạn một nhóm ba người chakra. Coi như dùng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác cũng vô dụng. Tìm ngay ngắn một cái ngày. Không thu hoạch được gì, Yamanaka Via cũng có chút mệt mỏi. Gần đây tìm một quán cơm. Yamanaka Via kiếp trước liền thích đang không có công việc thời gian tiểu trước mấy chén. Ở kiếp này bởi vì một mực ở Konoha duyên cớ còn không có uống qua Hokage thế giới rượu. Hokage thế giới rượu phần lớn là thanh rượu. Không có gì số độ. Bất quá cho đỡ thèm vẫn là có thể. Yamanaka Via hỏi chủ quán muốn một chai nhỏ say rượu. Uống, Yamanaka Via trình uống lên tinh thần thời gian bên cạnh ngồi lấy hai nam nhân nói đưa tới nhượng. Yamanaka Via có loại liệu ám hoa rõ ràng cảm giác. Này, người nghe nói chưa? Hanzo đại nhân rõ ràng ngày muốn cùng Akatsuki Hoàng Ngạn đại nhân đàm phán. Nói chuyện là trong, hai người mập mạp, nói chuyện gì? Người thế nào biết rõ? Một cái khác có chút nam nhân gầy yếu hỏi. Nghe nói là đàm phán hòa bình, có quan hòa, đất, phong ba nước lớn, còn như nói ta thế nào biết rõ. Chớ quên ta mợ đệ em dâu tam ca ra cửa đối diện ở lấy chính là Hanzo đại nhân hộ vệ. Nam nhân mập, có chút kiêu ngạo nói đến. Vậy huynh đệ, rõ ràng ngày ở đâu đàm phán đây? Chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Đừng, rõ ràng ngày đàm phán đều là nhẫn giả. Chúng ta đi không là chịu chết, mà còn ta chỉ biết rõ rõ ràng ngày đàm phán địa phương tại Vũ Nhẫn thôn phụ cận. Không biết rõ cụ thể ở đâu. Sau đó hai người nói chuyện chính là một ít không có dinh dưỡng đồ vật. Bất quá có thể ngoài ý muốn đạt được những tin tình báo này, Yamanaka Via đã rất hài lòng. Quả nhiên, Kim Dung đại đại nói đúng. Hỏi thăm tin tức nhất tốt địa phương chính là tiệm cơm cùng thanh lâu. Yamanaka Via lầm bầm lầu. Bầu đến. Sau khi uống rượu xong, Yamanaka Via trước thời hạn chạy tới Vũ Nhẫn thôn. Tiến vào tiên nhân hình thức sau, Yamanaka Vie tìm tới nhóm lớn vũ nhẫn môn hoạt động địa phương. Yamanaka Vie mượn lấy bóng đêm giết chết một tên vũ nhẫn. Lẫn vào vũ nhẫn thôn nhẫn giả trong 1523-4111. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.